Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Người Tình của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Do Mai Ly tác động nhiều nên tối hôm nay Hứa Vi quyết định ở lại nhà Thanh Lâm. Nói thật, Hứa Vi đã ngủ với Thanh Lâm mấy lần rồi, từ trước lúc Thanh Lâm gặp tai nạn, vì hai người đã định ngày cưới hỏi nên hai người đã vượt giới hạn mấy lần, nên Hứa Vi cũng không hối tiếc chuyện gì. Cô tắm xong, cô mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt và đi vào phòng Thanh Lâm. Anh Lâm à? Thanh Lâm cởi trần nằm ngủ trên giường. Hứa Vi lại gần, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Thanh Lâm. Thanh Lâm à, anh ngủ rồi à? Lúc tối Thanh Lâm đi ăn cùng mấy người bạn, anh uống rượu nên hơi say, về tới nhà là anh lột đồ và nằm lên giường ngủ luôn. Hứa Vi nằm lên giường, cô rúc mặt vào ngực Thanh Lâm. Cô cảm nhận được hơi ấm và bờ vai vững chắc của Thanh Lâm, khiến cô xúc động rơi nước mắt. Chỉ hơn một tháng trước cô vẫn nằm trong vòng tay của anh như lúc này. Thế mà sau đó anh bị tai nạn và anh đã quên sạch mọi chuyện, và anh quên cả cô. Cô ấm ức lắm nhưng anh không nhớ thì cô biết phải làm sao được. Hứa Vi nghĩ, mình nhất định phải làm anh ấy nhớ lại, mình nhất định phải làm được. Hứa Vi ôm Thanh Lâm rồi cô hôn anh. Thanh Lâm mở mắt ra. Ai vậy? Là em đây. Hứa Vi vòng tay ôm chặt lấy Thanh Lâm. Lúc này Thanh Lâm say rượu, anh mơ màng nhìn Hứa Vi. Vì say nên Thanh Lâm cũng không kiềm chế được, anh liền đáp lại tình cảm mãnh liệt của Hứa Vi. Đêm hôm đó Thanh Lâm và Hứa Vi đã ân ái cuồng nhiệt. Hứa Vi hạnh phúc nằm trong vòng tay của Thanh Lâm. Cô hạnh phúc tới mức không ngủ được. Cô cứ nghĩ Thanh Lâm cuồng nhiệt với cô như vậy là do anh đã nhớ cô, rồi anh đã nhận ra cô là vợ sắp cưới của anh rồi, nên anh mới cuồng nhiệt ân ái như thế. Thế nhưng tới sáng ngày hôm sau, khi Thanh Lâm tỉnh giấc, anh thấy Hứa Vi đang nằm cạnh mình. Anh giật mình ngồi bật dậy. Chuyện điên rồ gì thế này? Hứa Vi tỉnh giấc, cô ngồi dậy hỏi Thanh Lâm. Anh tỉnh rồi à? Sao lại là cô hả? Sao cô lại ở trong phòng tôi thế này hả? Anh không nhớ gì sao? Đêm qua... Thanh Lâm tức giận quát. Cô im đi. Đêm qua tôi say rượu mà. Cô lợi dụng lúc tôi say nên cô vào đây đúng không? Anh Lâm à? Hứa Vi nắm tay Thanh Lâm thì anh hất tay cô ra, rồi anh giơ chân đạp thẳng vào bụng cô, khiến cô ngã nhào xuống đất. Cô cút đi, tôi cấm cô không được tới gần tôi cơ mà, cút đi. Hứa Vi bị Thanh Lâm đạp thẳng vào bụng, khiến bụng cô đong quặn lại. Mặt cô tái dần đi, cô muốn nói gì đó, nhưng cô đau quá không nói được nữa. Thanh Lâm vùng vằng bỏ ra ngoài. Hứa Vi nhìn theo bóng lưng Thanh Lâm rồi mắt cô tối dần lại. Tới khi Hứa Vi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mai Ly là người đưa cô vào bệnh viện. Chị Hứa Vi, chị tỉnh rồi. May quá, chị thấy trong người thế nào ạ? Mai Ly à, anh Thanh Lâm đâu rồi em? Em cũng không biết chị ạ. Khi nãy em đi qua phòng anh chị, em thấy chị nằm ngất ở giữa phòng. Còn anh Lâm đi đâu em cũng không biết nữa. Chị bị sao thế chị? Chị không thấy người đau ở đâu à chị? Hứa Vi bị Thanh Lâm đạp ngã từ trên giường bay xuống đất. Nhưng cô không nói với Mai Ly, cô nhẹ nhàng nói. Chị không sao em ạ. Không sao, thế tại sao chị lại ngất chứ? Chị đang giấu em chuyện gì đúng không? Không, chị nói thật mà em. Lúc đó bác sĩ đi vào để khám cho Hứa Vi, thì đúng lúc Mai Ly có điện thoại, nên cô bảo Hứa Vi. Chị nằm đây, chờ em một lát nhé. Em ra ngoài, nghe máy xem bố bảo gì đã nhé, rồi em vào với chị ạ. Ừ, em đi đi. Bác sĩ khám cho Hứa Vi rồi thông báo. Chúc mừng chị đang mang thai ở tuần thứ 8 chị nhé. Hứa Vi rất bất ngờ khi biết mình đang mang thai. Bác sĩ nói tôi đang mang thai ư? Vâng, chị có thai được 8 tuần rồi chị nhé. Chị bị ngã đúng không? Nhưng may là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng từ giờ chị phải để ý hơn nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Hứa Vi khám xong cô đi ra ngoài thì thấy Mai Ly đang nói chuyện với ai đó. Hứa Vi đang định chờ lát nữa Mai Ly nói chuyện điện thoại xong thì cô sẽ nói chuyện mình mang thai cho Mai Ly biết. Mai Ly nghe điện thoại xong, cô tức giận nói: "Chị Hứa Vi ơi, chị gọi điện cho anh Lâm đi chị." "Có chuyện gì với anh Lâm à em?" "Anh ấy vừa gọi cho em và nói anh ấy đang ở sân bay. Anh ấy bay sang Mỹ chị à?" Câu nói của Mai Ly khiến Hứa Vi sụp đổ. Cô vừa biết mình mang thai thì cũng là lúc Thanh Lâm bỏ cô đi. Trước khi đi anh còn tặng cho cô một cái đạp khiến cô đau bụng ngất đi. Tại sao anh ấy có thể tàn nhẫn với cô như thế? Tại sao? Hứa Vi và Mai Ly bắt taxi ra sân bay, nhưng Thanh Lâm đã kịp lên máy bay và bay sang Mỹ. Anh nhẫn tâm bỏ rơi Hứa Vi. Hứa Vi gọi điện cho Thanh Lâm thì thuê bao rồi. Nước mắt cô tuôn rơi. Cô khóc, nhưng tim cô lại đang chảy máu. Chưa bao giờ cô thấy tim mình đau như thế. Mai Ly đưa cô về nhà rồi nói: "Chị đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Em tin là anh Thanh Lâm sẽ sớm trở về thôi chị. Nhất định anh ấy sẽ về chị à?" Hứa Vi chỉ gật đầu. Trái tim cô đã tan nát vụn vỡ rồi, nên cô không muốn nói gì nữa. Mai Ly liền hỏi: "À, hôm nay bác sĩ khám cho chị, bác sĩ bảo sao ạ?" Hứa Vi liền giấu Mai Ly chuyện cô đang mang thai. Cô nói dối: "Chị không sao em ạ." "Bác sĩ bảo chị thế nào vậy ạ?" "À, bác sĩ bảo chị bị suy nhược, người mệt mỏi nên bị ngất thôi. Chị về nhà nghỉ ngơi là khỏe lại thôi. Em đừng có lo nhé." "Vâng, vậy để em mua thuốc bổ cho chị uống nhé." "Thôi, để chị về nhà chị bảo mẹ chị mua cho chị. Anh Lâm sang Mỹ rồi, nên giờ chị về nhà chị đây." "Vâng, vậy chị về nhà nghỉ ngơi. Để em bảo bố gọi điện nói chuyện với anh Lâm. Có gì em sẽ gọi cho chị biết ạ." "Ừ, chị biết rồi." "Chị ơi, chị đừng buồn chị nhé. Anh Lâm tạm thời không nhớ ra thôi, nhưng em tin là anh ấy sẽ nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện thôi chị ạ. Chị cho anh ấy thêm thời gian nha chị. Chị chờ anh trai em về nha chị." "Được rồi, chị biết phải làm gì mà. Thôi, chị về nhà đây." "Vâng chị." Hứa Vi trở về nhà. Trên đường về trời đổ mưa rào, mưa to nên không ai biết là cô đang khóc. Cô khóc vì quá đau lòng. Cô khóc vì thương đứa con trong bụng cô. "Con à, sau này mẹ con mình sẽ không bao giờ được gặp lại bố con nữa rồi. Con ngoan nhé, mẹ thương con." Hứa Vi về nhà, cô nhốt mình ở trong phòng và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thanh Lâm về Mỹ để gặp người yêu cũ. Anh còn tắt máy để không ai gọi được cho anh. Mai Ly gọi mãi nhưng không gọi được. Cả Hứa Vi gọi cũng không gọi được. Cuối cùng thì Hứa Vi đã chấp nhận sự thật là sau này cuộc sống của cô và con sẽ không có sự hiện diện của Thanh Lâm. 10 ngày sau kể từ ngày Thanh Lâm về Mỹ, Hứa Vi đã chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của hai mẹ con cô sau này sẽ không có Thanh Lâm. Cô khóc nhiều rồi, đau khổ nhiều rồi. Bây giờ cô phải mạnh mẽ để còn che chở cho đứa con trong bụng của mình. Hứa Vi chấp nhận làm mẹ đơn thân. Cô chuẩn bị tinh thần để chống chọi với cả thế giới, để bảo vệ con của mình. Hứa Vi tiếp tục trở lại làm việc. Thời gian này cô bắt đầu mặc quần áo rộng để che bụng bầu của mình. Cô không biết mình sẽ che giấu được bao lâu, nhưng cô vẫn cố gắng che giấu và làm việc thật chăm chỉ. Cô tranh thủ làm việc kiếm tiền để tới khi sinh con, cô có tiền để lo cho con. Một tháng sau kể từ khi Thanh Lâm về Mỹ, Hứa Vi đã bình tâm trở lại. Cô đã vui vẻ và lạc quan hơn. Lúc này cô đang mang thai tháng thứ ba. Cô gọi điện vào số điện thoại của Thanh Lâm thì có chuông. Người bắt máy là một cô gái. "Alo, cho tôi gặp Thanh Lâm." "Chị là Hứa Vi đúng không?" "Đúng rồi, tôi là Hứa Vi đây. Cô đưa máy cho Thanh Lâm đi." "Cô gặp Thanh Lâm làm gì nữa? Anh ấy đã bỏ cô để sang đây tìm tôi. Thì cô phải hiểu vị trí của tôi trong lòng anh ấy quan trọng như thế nào rồi mà." "Tôi không có ý định níu kéo anh ấy đâu. Cô cứ đưa máy cho anh ấy đi." "Tôi không thích. Nếu cô không cho tôi nói chuyện với Thanh Lâm thì tôi còn gọi nhiều nữa, chi bằng cô cho tôi gặp anh ấy. Tôi nói chia tay với anh ấy thế là xong." "Cô nói chia tay với Thanh Lâm thật sao? Cô không níu kéo anh ấy nữa à?" "Tình cảm đã hết rồi thì tôi níu kéo làm gì nữa. Cô đưa máy cho anh ấy đi." "Được rồi, chờ tôi chút." Ngọc Bích đưa máy cho Thanh Lâm. "Anh ơi, Hứa Vi có chuyện muốn nói với anh này." "Alo, tôi Hứa Vi đây, anh vẫn khỏe chứ?" "Tôi khỏe, thế cô gọi cho tôi làm gì, cô muốn gì?" "Anh cứ bình thường đi, tôi có làm khó gì anh đâu mà anh gắt gỏng. Tôi gọi điện cho anh để nói cho anh biết. Tôi chấp nhận chia tay, từ nay về sau chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế nên anh yên tâm sống hạnh phúc bên Ngọc Bích đi nhé. Cô nói thật sao? Thật, từ bây giờ anh có thể về Việt Nam thoải mái, mà không cần phải lo bị ai làm phiền nhé. Hứa Vi à, cảm ơn cô. Và tôi cũng xin lỗi cô nhiều nhé. Tôi sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền để cô trang trải cuộc sống. Không cần đâu, tôi tự lo được mà. Cô cứ nhận đi, thời gian tôi nằm viện cô đã rất vất vả vì tôi mà. Cô nhận tiền thì tôi mới không cảm thấy có lỗi với cô. Cô nhận tiền nhé, tôi bảo Mai Ly chuyển khoản cho cô. Thôi được rồi, tùy anh vậy. Thanh Lâm còn phải ngạc nhiên trước những lời nói thẳng thắn của Hứa Vi. Anh bỏ rơi cô từ hôm đó tới nay đã tròn một tháng rồi. Anh không ngờ chính Hứa Vi lại là người gọi điện nói chia tay với anh. Cuối cùng Hứa Vi đã mạnh mẽ và chọn cách đi một mình. Hai người chia tay trong yên bình. Mọi ấm ức tủi thân Hứa Vi nhận về mình hết. Cô quyết định làm mẹ đơn thân. Từ nay về sau cô sẽ không bao giờ gặp lại Thanh Lâm nữa. Mai Ly không muốn anh trai mình quay lại với Ngọc Bích, nhưng cô cũng bất lực không thể ngăn cản anh trai mình được, nên cô đã chuyển cho Hứa Vi 2 tỷ theo lời anh trai. Cô cũng mong số tiền đó có thể xoa dịu bớt nỗi đau mà Hứa Vi đang phải chịu đựng. Hứa Vi vẫn làm việc ở công ty của Thanh Lâm, nhưng hiện tại Thanh Lâm đang ở Mỹ, công ty do ông Tổng quản lý. Cô mặc áo rộng và tránh tiếp xúc với mọi người, nên trong công ty vẫn không ai biết cô đang mang thai. Thời tiết se lạnh, Hứa Vi mặc áo khoác rộng nên không ai nghi ngờ gì cả. Chỉ có chị Trang hỏi cô: Hứa Vi, dạo này em béo hơn đúng không? Dạ, em tăng 3 cân chị ạ. Đợt này em ngủ hơi nhiều. Ừ, nhưng béo lên xinh hơn đấy em. Dạ chị. Hứa Vi à, em và Thanh Lâm chia tay thật à? Dạ vâng ạ. Cứ tưởng được ăn cỗ cưới của em và Thanh Lâm, thế mà lại chia tay rồi. Vâng, em và anh Lâm không có duyên nên bọn em dừng lại chị ạ. Thế chị hỏi thật em còn buồn không? Nói thật là lúc đầu em cũng buồn chị ạ, nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua cả rồi, không có gì nữa chị ạ. Ừ, không có duyên thì mình vui vẻ chấp nhận em ạ. Đời còn dài, trai còn nhiều đúng không em? Vâng chị. Hứa Vì nói không buồn là cô đang nói dối. Trong sâu thẳm trái tim cô vẫn còn đau lắm, nhưng cô phải cố gắng mạnh mẽ bước đi một mình. Vì bản thân cô và vì đứa con bé nhỏ trong bụng cô nữa mà. Thanh Lâm ở Mỹ 2 tháng thì anh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. Anh đã nhớ ra những lần anh bị Ngọc Bích cắm sừng, rồi anh bắt đầu nhớ tới Hứa Vi. Anh nhớ khoảng thời gian anh và Hứa Vi vui vẻ bên nhau khi anh ở Việt Nam. Từ lúc đó anh và Ngọc Bích bắt đầu lục đục cãi nhau, hai người không còn được vui vẻ hạnh phúc nữa. Đến tháng thứ 3 thì Thanh Lâm đã hoàn toàn bình phục. Anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Anh nhớ Hứa Vi quá nên anh đã chấm dứt với Ngọc Bích để bay về Việt Nam tìm Hứa Vi. Nhưng bây giờ bên cạnh Hứa Vi đã có người đàn ông khác rồi. Về tới Việt Nam là Thanh Lâm vội vàng đi tìm Hứa Vi ngay. Anh mang đồ vào nhà rồi anh đi ra ngoài luôn. Mai Ly thấy Thanh Lâm vội vàng đi, cô liền gọi: Anh Lâm, anh vội đi đâu thế ạ? Anh đi tìm Hứa Vi đây. Anh đi tìm chị Vi à? Anh tìm chị ấy có chuyện gì à? Mai Ly à, anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi, em gái à? Mai Ly vui mừng hỏi: Anh nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Trời ơi, em mừng quá. Cuối cùng thì anh cũng nhớ lại mọi chuyện rồi. Anh có biết là 3 tháng qua em buồn như thế nào không hả? Ừ, anh nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi em à. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo lắng vì anh. Bây giờ anh đi tìm Hứa Vi đây. Vâng, anh đi đi. Bây giờ anh tới công ty là gặp chị ấy đó. Ừ, anh đi đây, nói chuyện với em sau nhé. Vâng ạ. Thanh Lâm lái xe tới công ty để tìm Hứa Vi. Khi anh tới cổng đúng lúc tan ca, anh nhìn thấy Hứa Vi đang đi ra ngoài. Nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương, anh đã xúc động rơi nước mắt. Anh liền gọi thật to: Hứa Vi, Hứa Vi ơi. Hứa Vi nghe tiếng gọi, cô quay lại nhìn. Trước mặt cô là người đàn ông mà cô từng ngày đêm mong nhớ. Người đàn ông đã khiến cô khóc cạn nước mắt. Giờ đây người đàn ông đó đang đứng trước mặt cô. Cô thấy bối rối và không biết phải làm sao. Thanh Lâm chạy lại ôm chầm lấy cô, nhưng theo phản xạ cô đẩy Thanh Lâm ra, vì cô không muốn Thanh Lâm phát hiện ra cái bụng bầu 5 tháng đang lùng lùng của mình. Hứa Vi, là anh đây. Anh Lâm của em đây, chồng sắp cưới của em đã về rồi đây. Hứa Vi cười nhạt: Anh quên nhanh thế, Chúng ta đã chia tay rồi mà. Hứa Vi à, anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Em là vợ sắp cưới của anh. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Vì anh bị mất trí nhớ nên anh mới cư xử không phải với em. Anh sai rồi, anh xin lỗi em nhiều lắm Hứa Vi à. Anh nhớ lại rồi sao? Ừ, anh nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Anh nhớ em nhiều lắm. Hứa Vi, anh yêu em. Chúng ta quay lại với nhau em nhé. Từ nay về sau anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Thanh Lâm vừa nói anh vừa khóc. Những giọt nước mắt của Thanh Lâm khiến Hứa Vi cảm thấy khó xử. Cô chưa biết phải làm sao thì Hải Nam, bạn trai mới của cô đi tới. Tiếng gọi của Hải Nam khiến cô bừng tỉnh và kéo cô trở về với thực tại. Hứa Vi, em đợi anh lâu chưa? Hải Nam à? Hải Nam nắm tay Hứa Vi. Ánh mắt Hải Nam nhìn Hứa Vi khiến Thanh Lâm cảm thấy có gì đó không ổn. Hứa Vi, ai vậy? Hứa Vi liền nói. À, đây là Hải Nam, bạn trai của tôi. Chào anh, tôi là Hải Nam, bạn trai của Hứa Vi. Còn anh là Thanh Lâm đúng không ạ? Thanh Lâm vội kéo tay Hứa Vi. Em à, sao em và anh ta lại nắm tay nhau như vậy chứ? Hải Nam là bạn trai của tôi mà. Anh đã nhớ lại mọi chuyện thì tôi chúc mừng anh. Nhưng chúng ta đã chia tay rồi nên sau này chúng ta không gặp lại nhau nữa nhé. Hứa Vi à, anh là chồng sắp cưới của em à. Sao em có thể quen người khác được chứ? Đi, em về nhà với anh đi. Hải Nam liền đẩy Thanh Lâm ra xa. Thanh Lâm, anh đừng có quá đáng như thế. Hứa Vi và anh đã chia tay rồi mà. Anh bỏ mặc cô ấy để chạy theo người yêu cũ ở Mỹ mà. Anh quên hết những chuyện đó rồi à? Bây giờ Hứa Vi là bạn gái của tôi. Nếu anh còn làm phiền cô ấy thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Nói rồi Hải Nam nắm tay Hứa Vi và kéo cô đi khỏi đó. Thanh Lâm đứng nhìn theo Hứa Vi và Hải Nam mà nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Tim anh đau quặn thắt. Đến bây giờ thì anh mới hiểu cái cảm giác tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương đi cùng người khác nó đau như thế nào. Và Hứa Vi đã từng rất đau lòng vì anh như thế. Chính anh là người khiến Hứa Vi phải chịu nhiều tổn thương. Để giờ đây anh ân hận trong muộn màng. Anh đã thấm thía cảm giác đau khổ mà Hứa Vi đã phải trải qua trong thời gian vừa qua. Hải Nam đưa Hứa Vi lên xe ô tô, rồi cả hai người cùng đi về nhà Hứa Vi. Hải Nam thấy Thanh Lâm quay về tìm Hứa Vi thì anh có chút bất an lo lắng. Trên đường về anh thấy Hứa Vi ngồi suy tư, anh liền hỏi Hứa Vi. Nay gặp lại Thanh Lâm, em lại buồn lòng à Hứa Vi? Hứa Vi thở dài rồi nói. Vâng, anh ấy đã nhớ lại mọi chuyện rồi, chỉ tiếc là thời gian không thể quay trở lại như ngày xưa được nữa. Em vẫn còn yêu Thanh Lâm đúng không? Em vẫn còn yêu anh ấy, nhưng em không thể, Hải Nam à. Anh nhớ lời hứa của chúng ta đúng không? Anh nhớ, anh sẽ yêu thương em và coi đứa bé như con ruột của anh, chỉ cần em mở lòng và cho anh một cơ hội mà thôi. Vâng, em sẽ cố gắng quên Thanh Lâm và toàn tâm toàn ý ở bên anh. Còn 2 tháng nữa là chúng ta tổ chức đám cưới rồi, em có hối hận khi quyết định lấy anh không? Em sẽ cố gắng để không phải hối hận anh ạ. Giữa hai chúng ta có 2 lời hứa hẹn với nhau đó. Anh hứa sẽ yêu thương em và con bằng tất cả những gì anh có. Còn em hứa sẽ quên Thanh Lâm và ở bên anh. Cả hai chúng ta cùng cố gắng thực hiện lời hứa đó nhé, Hứa Vi. Vâng ạ. Sau đó Hải Nam ngập ngừng hỏi. Nếu bây giờ thì em đổi ý vẫn còn kịp đó, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Không đâu, em sẽ không đổi ý. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Hải Nam nắm tay Hứa Vi, anh hôn lên tay cô. Anh và Hứa Vi chỉ mới tìm hiểu nhau 1 tháng nay, nhưng anh lại có tình cảm với Hứa Vi thật lòng. Mặc dù anh biết Hứa Vi đang mang thai đứa con của Thanh Lâm, nhưng Hải Nam chấp nhận tất cả để cưới cô. Anh thật lòng muốn cưới cô làm vợ. Chắc mọi người đang thắc mắc là Hải Nam ở đâu xuất hiện mà lại đúng lúc Thanh Lâm trở về như vậy đúng không? Vậy để em kể cho mọi người cùng nghe nhé. 1 tháng trước, bà Hoa, mẹ của Hứa Vi, phát hiện ra chuyện Hứa Vi đang mang thai. Mà khi đó Hứa Vi và Thanh Lâm đã chia tay rồi. Bà Hoa giận tím mặt, bà bắt Hứa Vi phải nói ra đứa bé trong bụng là con của ai. Hứa Vi vì không muốn dây dưa gì tới nhà Thanh Lâm nữa, nên cô nhất quyết không nói ra sự thật. Vào thời điểm đó thì Hứa Vi gặp Hải Nam. Hải Nam là em họ của chị Trang làm cùng văn phòng với Hứa Vi. Một lần Hứa Vi chở chị Trang về thì cô gặp mặt Hải Nam. Hai người nói chuyện qua lại cộng thêm sự tác động mai mối nhiệt tình của chị Trang, nên Hải Nam và Hứa Vi đã đi chơi với nhau. Hải Nam theo đuổi Hứa Vi, ngày nào anh cũng tới nhà cô và ở lì ở đó. Hứa Vi đã nói thẳng với Hải Nam là cô đang mang thai và cô sẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng Hải Nam vẫn muốn xin cô cho anh được làm bố đứa bé. Lúc đó mẹ cô lại tưởng Hải Nam là bố của đứa bé thật, nên bà làm ầm lên và bắt Hải Nam phải chịu trách nhiệm với Hứa Vi. Hải Nam thấy vậy anh liền nhận luôn, thế nên anh và Hứa Vi mới có ngày hôm nay. Hải Nam đã xin phép bố mẹ của Hứa Vi và hai người sẽ tổ chức hôn lễ vào 2 tháng tới. Hứa Vi không yêu Hải Nam, nhưng lúc này Hải Nam chính là cái phao của cuộc đời cô để cô bám vào. Sóng gió đã ập tới rồi, nếu cô không bám vào Hải Nam thì e là cô sẽ bị lật thuyền giữa muôn vàn bão tố. Mà Hải Nam so với Thanh Lâm thì anh cũng ngang tài ngang sức. Hải Nam là giám đốc ngân hàng, gia đình rất giàu có. Còn trẻ nhưng Hải Nam đã có khối tài sản khổng lồ rồi. Hứa Vi nhiều lúc cô cũng thấy mình không xứng với Hải Nam, nhưng do Hải Nam quá nhiệt tình và thời điểm này cô đang cần một điểm tựa cho cô và đứa con trong bụng của mình, nên cô đã đồng ý quen Hải Nam. Hải Nam và Hứa Vi về tới nhà thì bà Hoa và ông Quang đã nấu cơm chín. Hai đứa về rồi à? Đi vào rửa tay chân rồi ăn cơm thôi các con. Vâng mẹ. Hứa Vi thấy Hải Nam gọi mẹ cô là mẹ, cô chợt nhớ tới Thanh Lâm ngày trước. Thanh Lâm cũng gọi bố mẹ cô là bố mẹ. Thanh Lâm và Hải Nam có nhiều điểm chung, đẹp trai thành đạt và rất được lòng bố mẹ cô. Con rể bê thùng đồ giúp mẹ với. Vâng, mẹ cứ để con bê, thùng gì thế mẹ? Đồ ở dưới quê các bác gửi lên cho cái Vi đấy. Hải Nam mở thùng xốp ra, ở bên trong có rất nhiều thứ, trái cây, trứng gà, thịt gà, rau xanh. Nhiều đồ quá mẹ ạ. Các bác ở quê chu đáo lắm. Hôm trước mẹ kể với các bác là cái Vi đang mang thai, thế là các bác gửi đồ sạch lên cho cái Vi ăn đấy. À, các bác còn bảo mẹ, bảo con và Hứa Vi hôm nào rảnh về quê chơi với các bác, để các bác còn biết mặt cháu rể đấy. Vâng, vậy để con rủ Hứa Vi về quê thăm các bác ạ. Ừ, hôm nào hai đứa tranh thủ đi chơi đi, không ít nữa bận con nhỏ lại không đi được. Vâng mẹ. Hải Nam nhớ lại chuyện Thanh Lâm về tìm Hứa Vi nên anh kể với bà Hoa. Mẹ à, chiều nay Thanh Lâm về tìm Hứa Vi đó mẹ. Con nói Thanh Lâm trở về rồi ư? Vâng, anh ta tới tìm Hứa Vi và níu kéo cô ấy. Anh ta còn nói anh ta đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi mẹ ạ. Bà Hoa vẫn tức Thanh Lâm vì Thanh Lâm đã bỏ rơi con gái bà để chạy theo bạn gái cũ, nên bà hậm hực nói. Cho dù nó có nhớ lại thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Chính nó bỏ mặc Hứa Vi để chạy theo bạn gái cũ. Chính nó là người muốn chia tay Hứa Vi, nên giờ nó phải chấp nhận thôi. Mẹ sẽ không bao giờ cho phép nó tới đây tìm Hứa Vi đâu. Hải Nam nghe bà Hoa nói dứt khoát như vậy, anh cũng thấy yên lòng hơn. Để nịnh mẹ vợ tương lai, Hải Nam liền nói. Sang tuần bố mẹ có rảnh không ạ? Bố mẹ rảnh, sao thế con rể? Con muốn cả nhà chúng ta đi chơi biển mấy hôm mẹ ạ. Bây giờ con muốn tranh thủ đi chơi lúc vợ con còn đi được. Không đến nữa vợ con bụng to rồi đi lại nặng nề mệt mẹ ạ. Được, vậy hai đứa đi sắp lịch đi. Còn bố mẹ thì đi lúc nào cũng được mà. Vâng, để con bàn với Hứa Vi ạ. À, con biếu mẹ ít tiền để mẹ mua sắm đồ đi chơi biển ạ. Bà Hoa nhìn một cọc tiền Hải Nam đưa, bà tính sơ sơ cũng mấy trăm triệu. Sao nhiều thế con? Mẹ cầm một ít thôi, con cất bớt đi. Mẹ cứ cầm đi ạ, con định mua đồ tặng mẹ nhưng con không biết mẹ thích gì, nên mẹ cầm tiền tự mua giúp con nhé. Thế mẹ cảm ơn nhé, con rể chu đáo quá. Dạ, con phải cảm ơn bố mẹ, vì bố mẹ đã sinh ra Hứa Vi để chúng con có cơ hội gặp nhau và quen nhau ạ. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc Hứa Vi thật tốt ạ. Trời đất, con rể khéo nói quá. Có con chăm sóc Hứa Vi là mẹ yên tâm rồi, cái vì thật may mắn khi lấy được con đó con rể ạ. Hứa Vi nằm trong phòng nghỉ ngơi nhưng cô không thể nào ngủ được. Đêm nào cô cũng chằn chọc mãi. Từ lúc mẹ cô biết cô có thai nên bà không bắt cô làm gì nữa. Việc nhà bà làm hết, cô chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe và chờ ngày cưới chồng thôi. Hải Nam cũng rất tốt, anh chăm sóc cô rất chu đáo. Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy buồn buồn. Từ ngày cô chia tay với Thanh Lâm lâu rồi, trên môi cô chưa nở một nụ cười. Thanh Lâm buồn bã trở về nhà, Anh ngồi lặng yên ở phòng khách và suy nghĩ một hồi lâu. Anh tự trách bản thân mình. Đáng đời mày Lâm ạ, chính mày bỏ rơi cô ấy để chạy theo Ngọc Bích, chính mày tự đạp đổ hạnh phúc của mày, nên giờ mày bị nghiệp quật rồi đấy. Thanh Lâm ngồi lặng người suy nghĩ, nước mắt anh chảy ra. Người đàn ông rơi nước mắt là trong lòng họ đang rất đau lòng và rất khổ tâm. Miley đi chơi về nhìn thấy anh trai, cô hào hứng hỏi. Anh à, nay anh gặp chị Hứa Vi chưa ạ? Anh gặp rồi. Thế nào rồi, chị ấy chắc vui mừng lắm đúng không ạ? Hứa Vi không cần anh nữa rồi. Cô ấy không cần anh nữa rồi, Miley ạ. Anh nói thật à, mới có 3 tháng mà sao chị ấy lại không cần anh nữa chứ? Để em gọi điện cho chị ấy nhé. Đừng gọi. Tại sao vậy ạ? Vì bên cạnh Hứa Vi bây giờ đã có người đàn ông khác rồi. Đã có người thay anh chăm sóc cô ấy rồi. Không thể nào. Một tháng trước em và chị ấy đi uống cà phê. Chị ấy vẫn một mình mà. Không lẽ chị ấy mới có bạn trai rồi ư? Ừ, người đàn ông đó tên Hải Nam, giám đốc ngân hàng quân đội. Anh ta rất giàu có, một đối thủ khá mạnh đấy. Thật vậy luôn hả? Anh đã điều tra về anh ta luôn rồi hả? Ừ, anh ta và Hứa Vi mới quen nhau được 3-2 ngày. Miley quay ra trách móc anh trai. Đáng đời anh nhé. Trước anh cố tình trốn đi Mỹ để gặp Ngọc Bích, cố tình bỏ mặc Hứa Vi. Giờ thì anh mới sáng mắt ra, anh thấy chưa? Chị em phụ nữ chúng tôi có giá lắm đấy nhé. Các anh cứ đẩy chị em ra xa một tí là có người khác hốt luôn. Cho anh biết thế nào là bị bỏ rơi. Miley à, lúc đó anh bị mất trí nhớ mà. Giờ em không nghĩ cách giúp anh đi, mà còn nói anh thế à? Anh chưa đủ khổ tâm mà. Giúp kiểu gì bây giờ chứ? Thành Lâm kéo Miley ngồi xuống rồi anh bắt đầu phân tích cho Miley nghe. Em ngồi đi, em nghĩ đi, cái tên Hải Nam đó mới quen Hứa Vi được một tháng thôi. Hai người đó chưa có gì đậm sâu cả. Một tháng thì chưa chắc đã có chuyện gì. Anh muốn theo đuổi Hứa Vi lại từ đầu. Em nghĩ cách giúp anh nhé. Anh thật sự muốn theo đuổi Hứa Vi lại từ đầu à? Ừ, anh yêu Hứa Vi, anh không thể xa cô ấy được em ạ. Vâng, vậy để em gặp chị ấy. À, lần này anh về anh quản lý công việc ở công ty chứ? Ừ, đương nhiên rồi, anh sẽ quản lý công việc giúp bố và để anh được gần Hứa Vi nữa chứ? Vâng, chị Hứa Vi làm việc rất xuất sắc, tháng vừa rồi chị được thưởng cao đấy. Một người tốt bụng và giỏi giang như thế, anh mà bỏ lỡ là anh ngu đó. Em không động viên anh được một câu nào cả, chỉ chửi anh là nhanh thôi. Em không chửi, em nói để anh tỉnh táo lại thôi. Này thì mối tình đầu này, này thì Ngọc Bích này, đội cả đống sừng trên đầu mà tưởng mình cao hơn người khác à? Thôi, anh xin em gái, anh biết lỗi rồi mà. Lần này mà anh và chị Hứa Vi không thể quay lại với nhau được, thì sang Mỹ luôn đi, đừng có về đây nữa nhé. Ừ, anh biết rồi. Trong khi Thanh Lâm bắt đầu kế hoạch tìm lại tình yêu của mình, thì Hải Nam cũng bắt đầu lo sợ. Anh sợ Hứa Vi đổi ý, nên anh đã chịu khó dậy sớm để tới đưa Hứa Vi đi làm. Chiều anh lại tới đón Hứa Vi về nhà. Ngày nào Hải Nam cũng tới nhà Hứa Vi canh từ chiều tới đêm muộn mới về. Điều đó khiến Hứa Vi cảm thấy mình bị quản hơi chặt. Thanh Lâm cũng không vừa. Anh vừa tới công ty là anh đã sắp xếp để Hứa Vi làm việc trong phòng làm việc của mình luôn. Vừa tới công ty, Thanh Lâm đã mở một cuộc họp. Trong cuộc họp, Thanh Lâm đã nói với Hứa Vi. Hứa Vi, từ hôm nay em làm việc trong phòng tôi nhé. Hứa Vi ngạc nhiên hỏi sếp. Sao tôi lại làm việc trong phòng sếp ạ? À, tôi đã sắp xếp lại một số bộ phận cũng như cách làm việc trong công ty. Từ giờ em làm trợ lý cho tôi. Sắp tới công việc rất nhiều. Tôi không thể làm một mình chạy đi chạy lại được. Yên tâm, mức lương trợ lý sẽ cao hơn mức lương của em hiện tại. Nhưng mà tôi chưa làm trợ lý bao giờ cả. Tôi sợ tôi không làm được đâu. Anh để bạt người khác đi. Em không làm thử thì sao em đã biết là em không làm được? Em không thích mức lương 30 triệu à? 30 triệu ư? Đúng vậy. Nhưng mà tôi không làm đâu. Tôi biết là em ngại với tôi. Nhưng em yên tâm, tôi là người biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Tôi tuyệt đối không để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công việc trong công ty của tôi đâu. Còn nếu tôi là giám đốc mà tôi không bảo được nhân viên của mình, thì tôi nghĩ em nên nghỉ việc đi. Hứa Vi bị Thanh Lâm chọc cho tức điên lên, cô thở dài và nói. Tôi làm, Tôi sẽ làm trợ lý cho sếp, thế là được chứ gì. Tốt. Hứa Vi bực mình bỏ ra ngoài. Thành Lâm sung sướng nhảy cẫng lên. Thành công rồi, mình phải diễn đạt như thế thì cô ấy mới chịu làm trợ lý riêng cho mình chứ. Làm chung với nhau rồi, mình sẽ tìm cách để cô ấy quay lại với mình và yêu mình nhiều như ngày trước. Thành Lâm, cố lên. Hứa Vi mở cửa đi vào khiến Thành Lâm giật bắn cả người. Ui, giật cả mình. Tôi quên điện thoại, mà anh đang lẩm bẩm cái gì thế? À không, tôi đang nói chuyện với con Natasha. Hứa Vi nhìn con mèo Natasha, cô mỉm cười. Em mèo đó cũng chính là em mèo mà ngày trước Hứa Vi mua tặng Thanh Lâm. Em mèo bằng sứ để trang trí trên bàn làm việc của Thanh Lâm. Tuy chỉ là một em mèo sứ bình thường, nhưng Thanh Lâm lại rất trân trọng em nó. Hứa Vi đặt tay lên em mèo, những kỷ niệm của cô và Thanh Lâm lại ùa về. Người ta nói rất đúng, thứ giết chúng ta chính là những kỷ niệm. Thanh Lâm liền nhân cơ hội đặt tay lên tay của Hứa Vi. Hứa Vi rụt tay lại thì Thanh Lâm giả vờ nói: xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Hứa Vi không nói gì, cô đi ra ngoài thì Thanh Lâm nói: Hứa Vi, em dọn đồ rồi vào trong này ngồi đi, tôi có việc giao cho em đây. Vâng. Thanh Lâm mỉm cười hạnh phúc, cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu, anh không thể ngờ anh lại hạnh phúc nhiều như thế. Thật ra Thanh Lâm cố ý để Hứa Vi làm trợ lý riêng cho mình, vì anh ta muốn ở gần Hứa Vi mà thôi, chứ công việc của anh vẫn như thế, có gì thay đổi đâu. Anh muốn được ở bên cạnh Hứa Vi cả ngày, để anh có nhiều cơ hội níu kéo gạ gẫm Hứa Vi về với anh mà thôi. Hứa Vi bê đồ của mình vào phòng của Thanh Lâm, cô ngồi xuống bàn và hỏi: sếp Lâm, giờ tôi làm gì vậy? Thanh Lâm mải ngắm nhìn Hứa Vi. Cô ấy dạo này béo hơn, xinh hơn, nhìn đáng yêu quá. Sếp Lâm. À hả, tôi hỏi sếp là bây giờ tôi làm việc gì? À. Thanh Lâm ngây người ra, anh không có việc gì để giao cho Hứa Vi làm cả, nên anh cứ loanh quanh. Chờ tôi tí, lát tôi giao việc cho. Giờ em tranh thủ nghỉ ngơi đi, sắp tới nhiều việc lắm đấy. Vâng. Đợt này em béo hơn à? Câu hỏi của Thanh Lâm khiến Hứa Vi hoang mang. Cô sợ Thanh Lâm biết mình đang mang thai. Cô vội lấy áo che vào bụng và nói: đợt này tôi ăn no ngủ kỹ nên tôi tăng 5kg. Ồ, nhưng mà em béo, em đẹp hơn đó. Vâng, cảm ơn sếp. Hứa Vi ngồi cả buổi, cô không dám cởi áo khoác ra. Mặc dù trong phòng Thanh Lâm rất ấm, Thanh Lâm sợ Hứa Vi bị lạnh nên anh bật máy sưởi. Căn phòng ấm nóng tới mức Thanh Lâm cởi áo khoác, anh mặc áo cộc rồi mà Hứa Vi vẫn mặc áo khoác lù lù. Thanh Lâm thấy Hứa Vi không cởi áo khoác, anh liền lại hỏi: Hứa Vi, sao em không cởi áo khoác ra? Tôi bật máy sưởi ấm như vậy rồi mà. Hứa Vi ấp úng nói: Tôi lạnh. Em ốm à? Thanh Lâm vừa nói vừa đặt lên trán Hứa Vi, khiến Hứa Vi hốt hoảng, cô gạt tay Thanh Lâm ra. Tôi không sao đâu. Trán em nóng lắm, em sốt rồi, để tôi đi mua thuốc cho em. Không cần mà. Hứa Vi nói không cần, nhưng Thanh Lâm đã nhanh chóng chạy đi mua thuốc cho Hứa Vi rồi. 10 phút sau, Thanh Lâm chạy vào với túi thuốc trên tay. Hứa Vi, tôi mua thuốc cho em rồi này. Tôi đã bảo là tôi không sao mà, anh không cần phải mua thuốc đâu. Tôi mua rồi, em uống đi, em bị sốt rồi đó. Hứa Vi cầm túi thuốc và nói: cảm ơn sếp. Hứa Vi giả vờ đi uống thuốc, nhưng sau đó cô giấu mấy viên thuốc đó đi. Vì cô đang mang thai, cô cũng không uống được mấy loại thuốc này. Hành động quan tâm của Thanh Lâm khiến cô thoáng có chút động lòng, nhưng cô nghĩ tới những gì mình đã phải chịu đựng và cô nhắc nhở bản thân mình: không được động lòng đâu, hãy nghĩ tới những đắng cay mà mình đã phải chịu đựng. Gần 5 giờ, Thanh Lâm đứng ở trên tầng, anh nhìn xuống dưới cổng công ty thì anh thấy Hải Nam đang chờ để đón Hứa Vi ở dưới cổng. Anh lẩm bẩm: anh ta tới đón Hứa Vi về đây mà, mình phải làm gì đó để tách hai người đó ra mới được. Sau đó Thanh Lâm lấy cớ để giữ Hứa Vi ở lại tăng ca. Hứa Vi. Vâng, sếp bảo gì tôi ạ? Em ở lại tăng ca và làm việc giúp tôi nhé, sáng mai tôi cần sớm. Việc gì thế? Em cứ ở lại chờ tôi, khách hàng họ sắp gửi tài liệu rồi, gấp lắm. Sếp đùa tôi đấy à? Giờ tới giờ về rồi mà. Thì khách hàng gửi muộn thì tôi biết phải làm sao, Em làm tốt vụ này tôi thưởng lớn cho. Nhưng mà nay tôi bận rồi, tôi phải về nhà sớm mà, hay là sếp tự làm đi nhé. Em ở lại đi, 3 tiếng 10 triệu, lương cao hơn lương giám đốc đấy. 3 tiếng 10 triệu sao? Đúng thế, tiền tươi thóc thật luôn. Tôi tưởng em thích tiền lắm mà. Hứa Vi nghĩ tới lúc cô sinh con, cô cần nhiều tiền nên cô tặc lưỡi rồi ở lại. Cô nhắn tin cho Hải Nam, cô bảo Hải Nam về đi. Cô ở lại tăng ca rồi cô sẽ gọi taxi về. Mới đầu Hải Nam không chịu về, anh cứ ngồi dưới cổng đợi Hứa Vi mãi. Thành Lâm nhìn qua cửa sổ, anh vẫn thấy Hải Nam vẫn chưa đi về. Thành Lâm lẩm bẩm, anh ta vẫn không đi về sao, lì quá vậy. Một lúc sau Hải Nam có điện thoại. Hải Nam nghe điện thoại rồi anh nhanh chóng rời khỏi đó. Thành Lâm mỉm cười, anh ta đi rồi, may quá. Sau đó Thành Lâm bảo Hứa Vi, Hứa Vi, chúng ta đi gặp khách hàng thôi, họ không gửi tài liệu qua đâu, họ bảo gặp mặt rồi bàn bạc công việc, nên giờ chúng ta đi luôn nhé. Hứa Vi vẫn ngây thơ không biết gì cả, cô gật đầu đồng ý luôn, vì cô là người có trách nhiệm với công việc của mình mà. Vâng, thế cũng được. Thành Lâm chở Hứa Vi tới nhà hàng, nơi đó cũng chứa đầy kỷ niệm của Hứa Vi và Thành Lâm. Ngày trước anh và cô thường xuyên tới đây ăn và thành khách ruột của quán luôn. Hứa Vi không thấy khách hàng tới, cô liền hỏi, khách hàng đâu sếp? Thành Lâm tỉnh bơ nói, khách hàng lại vừa nhắn tin bảo bận rồi, thôi lại để mai vậy. Thế chúng ta mau về thôi, muộn rồi. Hứa Vi à, đã tới đây rồi thì chúng ta ăn uống cho no bụng rồi hãy về nhé. Nhưng mà em đừng lo, lát tôi chở em về tận nhà. Thành Lâm, anh cố tình lừa tôi đúng không? Tôi không lừa em thật mà. Thôi chúng ta ăn đi rồi về nhé, không đồ ăn bỏ thì uổng lắm. Hứa Vi đang đói bụng nên cô đành dẹp lòng tự ái của mình đi, và cô ngồi ăn ngon lành. Thành Lâm nhìn Hứa Vi ăn ngon lành, anh mỉm cười hạnh phúc. Bất chợt Thành Lâm rơi nước mắt, Hứa Vi liền hỏi, anh lại bị sao vậy hả? Sao tự dưng anh lại khóc vậy? Không, anh không khóc, bụi bay vào mắt anh đấy, em ăn đi. Hứa Vi không nói gì, nhưng cô hiểu Thanh Lâm rơi nước mắt vì cô. Cô cũng buồn lòng lắm, nhưng cô lại nhớ tới lời hứa của cô và Hải Nam, nên cô lại tự nhắc nhở bản thân mình không được phép động lòng với Thanh Lâm nữa. Nếu cô động lòng và tha thứ cho Thanh Lâm, thì cô lại lo sợ Thanh Lâm sẽ bỏ rơi cô một lần nữa, nên lần này cô quyết tâm không động lòng nữa. Ăn uống xong, Thanh Lâm ra quầy thanh toán thì bà chủ quán hỏi, lâu lắm mới thấy hai đứa qua đây với chị đấy nhé. Vâng, tại em hơi bận chị ạ. Thế hai đứa cưới rồi đúng không? À, chưa chị ạ. Thôi không phải xấu đâu, chị nhìn là chị biết rồi mà. Chị nhìn chị biết gì vậy ạ? Bạn gái của em đang mang thai mà, chị nhìn là chị biết. Cưới rồi thì bảo cưới rồi, việc gì phải giấu chứ. Câu nói của bà chủ quán khiến Thanh Lâm bàng hoàng. Cái điện thoại trên tay cũng rơi xuống đất. Hứa Vi đang mang thai sao? Thành Lâm đang đứng đơ ra đó, đầu anh còn chưa kịp loát thì Hứa Vi gọi, anh xong chưa? À, xong rồi đây. Hứa Vi đang định gọi taxi thì Thành Lâm kéo cô lên xe ô tô của mình. Lên xe đi, tôi chở em về. Không cần đâu, tôi tự về được mà. Em sợ Hải Nam biết anh ta ghen à? Tôi không sợ, chỉ là tôi không muốn làm phiền anh thôi. Tôi không thấy phiền. Nói rồi Thanh Lâm lái xe chở Hứa Vi về. Trên đường về anh nhớ lại lời bà chủ quán nói, anh vò đầu bứt tai. Hứa Vi đang mang thai thật sao? Rồi anh nhớ lại, từ hôm anh đi làm, hôm nào anh cũng thấy Hứa Vi mặc áo rộng. Cô luôn mặc áo khoác trong lúc làm việc, mặc dù trong phòng anh bật máy sưởi rất ấm. Và lúc nào Hứa Vi cũng che giấu bụng của mình. Anh phải thừa nhận là Hứa Vi béo lên rất nhiều, bụng cô cũng lùm lùm lên rồi. Thanh Lâm chợt nghĩ, Hứa Vi mang thai thật sao? Cô ấy đã mang thai với Hải Nam rồi sao? Sao lại nhanh quá vậy chứ? Không lẽ mình hết cơ hội thật rồi sao? Thanh Lâm càng nghĩ anh lại càng buồn hơn. Cả đoạn đường anh không nói một câu gì. Anh chở Hứa Vi về tới cổng. Anh đang định hỏi Hứa Vi có phải là Hứa Vi mang thai thật không? Nhưng sau đó anh lại không dám hỏi. Anh sợ Hứa Vi thừa nhận việc cô mang thai với Hải Lâm là thật, thì anh sợ sẽ đau lòng không chịu nổi, nên anh không dám hỏi luôn. Em vào nhà nghỉ ngơi đi, anh về đây. Vâng sếp, sếp về cẩn thận. Hứa Vi à, Sao vậy à? À, chúc em ngủ ngon. Cảm ơn sếp. Thanh Lâm nhìn Hứa Vi đi vào nhà rồi anh mới lái xe về. Trên đường về nhà, Thanh Lâm lại rơi nước mắt một lần nữa. Anh lại rơi nước mắt vì Hứa Vi. Đến bây giờ thì anh thật sự sợ mất Hứa Vi rồi. Càng nghĩ thì nước mắt anh lại tuôn rơi nhiều hơn. Thanh Lâm về tới nhà, anh buồn bã tới mức không thể chịu đựng được nữa. Anh mở tủ lấy rượu ra uống. Anh càng uống rượu vào thì anh lại càng buồn hơn. Miley đang ngủ trên phòng, cô nghe tiếng động ở tầng 1 nên cô dậy và đi xuống. Anh Lâm ơi! Miley hốt hoảng khi nhìn thấy anh trai của mình đang ôm chai rượu và khóc nức nở. Sau lần anh bị tai nạn, anh cũng thấy mình yếu đuối hơn. Anh Lâm, sao anh uống nhiều vậy? Anh khóc đấy hả? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy hả? Không có gì đâu. Anh thảm hại như thế này mà anh nói không có chuyện gì. Anh nói thật với em đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Thanh Lâm không nói gì, anh đi lảo đảo về phòng và chốt cửa lại. Miley lo lắng, cô xem lại camera, sau đó cô quay lại đoạn video Thanh Lâm uống rượu say và khóc cho Hứa Vi xem cùng lời nhắn. Chị Hứa Vi ơi, chưa bao giờ em thấy anh Lâm đau khổ tuyệt vọng như thế. Chị không thể cho anh ấy một cơ hội nữa sao? Không có chị, em sợ anh ấy sẽ không ổn mất. Hứa Vi xem hình ảnh rồi đọc tin nhắn Miley gửi cho mình. Cô thở dài và chìm trong suy tư. Đêm đó cô không ngủ được. Cô nằm trằn trọc và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cô sắp làm mẹ rồi. Cô cũng muốn con mình được che chở bao bọc trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Cô không muốn con mình sinh ra mà nó không biết bố của nó là ai. Cô muốn ở bên cạnh Thanh Lâm để cùng anh xây đắp hạnh phúc, cùng anh chăm sóc con cái, một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cô đang mâu thuẫn quá. Còn Hải Nam, người đàn ông đứng ra bảo vệ cho hai mẹ con cô giữa tâm bão, cả lời hứa của cô và Hải Nam, nếu Thanh Lâm không trở về, có lẽ cô đã không phải suy nghĩ nhiều như thế này rồi. Sáng ngày hôm sau, Hải Nam tới đón Hứa Vi từ sớm. Hứa Vi vừa dậy, cô đã thấy Hải Nam đang ngồi uống cà phê với bố cô ở phòng khách rồi. Hứa Vi, em dậy rồi à? Em thay quần áo đi, rồi anh đưa đi ăn sáng nhé. Anh lại tới à? Em bảo là em tự đi được mà. Anh là bạn trai của em, anh phải có trách nhiệm đưa đón em mà. Em muốn ăn gì nào công chúa? Công chúa gì chứ? Đối với anh, em lúc nào cũng là công chúa của anh. Anh nhiều chuyện quá. Em đang mang thai nên anh không yên tâm để em đi xe máy đi làm. Để đưa đón em thì anh mới yên tâm được. Em không sao, em tự đi được mà. Anh làm như cả thế giới có mỗi mình em biết mang thai thôi à? Mấy chị ở công ty em cũng có thai, cũng tự đi làm. Mà mấy chị ấy còn khổ hơn em nhiều ấy. Từ ngày mai anh cứ để em tự đi xe máy đi làm. Anh còn phải lo công việc ở ngân hàng nữa. Suốt ngày lo đưa đón em thế sao được? Anh tự sắp xếp được mà. Đối với anh, em và con luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh. Nên em không giận anh nhé. Anh chỉ vì lo lắng cho em và con thôi mà. Bà Hoa thấy con gái cứ tỏ thái độ không vui với con rể tương lai của bà nên bà nói: Hứa Vi, sao con cứ khó chịu với Hải Nam thế hả? Hải Nam vì thương con, sợ con vất vả nên mới chịu khó đưa đón con đi làm như thế. Con không biết cảm ơn lại còn tỏ thái độ là sao đây? Hứa Vi thở dài rồi nói: Con biết là anh Nam lo lắng cho con, nhưng con thấy không cần thiết. Bao người mang thai, người ta đi xe máy ầm ầm tới lúc sinh con. Con không muốn ỷ lại vào anh ấy. Anh ấy còn công việc của anh ấy nữa mà. Sao anh ấy có thể lẽo đẽo theo con suốt ngày được hả mẹ? Nếu con không muốn người khác phải lo lắng cho con thì con nghỉ việc đi, ở nhà dưỡng thai rồi chờ ngày sinh con. Cái công ty đó có gì tốt mà con cứ ở lại làm mãi thế hả? Công ty của con đang làm rất tốt mà mẹ. Con mới được tăng lương đấy ạ. Con được tăng lương hay là con không nỡ xa thằng Lâm? Câu hỏi gây sốc của bà Hoa nhưng lại đánh trúng tim của Hứa Vi. Nói thật, cô không nỡ rời xa công ty của Thanh Lâm thật. Nếu là người khác, một khi đã dứt tình thì chắc chắn người ta đã rời đi rồi. Nhưng Hứa Vi lại không đành lòng, cô không nỡ xa Thanh Lâm. Ngoài mặt cô luôn nói cô không còn tình cảm với Thanh Lâm nữa, nhưng chỉ cần Thanh Lâm ở công ty gặp vấn đề gì, cô lại đứng ngồi không yên, ngày đêm lo lắng cho Thanh Lâm. Hứa Vi ngoài miệng vẫn cãi ngang lời mẹ. Mẹ nói linh tinh gì vậy, con với Thanh Lâm chia tay nhau lâu rồi mà. Nếu con thực sự không còn tình ý gì với thằng Lâm thì con nghỉ việc ở đó đi. Con và Hải Nam sắp cưới rồi, con sắp là vợ của giám đốc ngân hàng, thì con thiếu gì tiền mà con phải đi làm thuê cho người khác. Hải Nam gật đầu nói, mẹ nói đúng đó Vi à, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy hôm trước anh đưa cho em cái thẻ màu đen đó, em cứ tiêu thoải mái đi, tiền anh làm ra để em và con tiêu mà. Nhưng em không thoải mái, em muốn tự mình kiếm tiền, sau này chúng ta cưới rồi thì em sẽ ở nhà chăm con một thể luôn. Còn bây giờ em còn khỏe, em muốn đi làm kiếm tiền, sao anh và mẹ không chịu hiểu cho em vậy hả? Anh xin lỗi, em đừng giận anh nhé, em muốn đi làm anh sẽ không cản, nhưng em đồng ý để anh đưa đón em đi làm nhé. Trời đất ạ! Hứa Vì không nói lại được mẹ và Hải Nam, nên cô miễn cưỡng để Hải Nam đưa đón mình. Cô thấy không vui, nhưng cô không tự quyết được. Tự dưng cô thấy mình đang bị người khác trói buộc, cô cảm thấy mình đang mất dần sự tự do khi ở gần Hải Nam. Hải Nam càng lúc càng bám chặt Hứa Vi hơn. Anh sợ Thanh Lâm sẽ cướp Hứa Vi của anh, nên anh càng ngày càng kiểm soát cô chặt hơn. Anh còn bí mật cài định vị để theo dõi Hứa Vi nữa. Anh kiểm tra tất cả những nơi mà Hứa Vi đi tới. Ngày nào anh cũng canh chừng cô từ sáng cho tới 10 giờ đêm, khiến Hứa Vi cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt. Không chỉ theo dõi Hứa Vi, mà ngày Chủ nhật Hải Nam còn cố tình ngủ lại với Hứa Vi. Hải Nam muốn ôm Hứa Vi ngủ, nhưng Hứa Vi từ chối, cô lấy lý do cô đang mang thai, người mệt mỏi, nên cô nhất quyết không cho Hải Nam động vào người cô. Hải Nam cũng không thể ép một người đang mang thai được, nên anh bất lực đi về. Anh phải chờ tới khi Hứa Vi sinh con xong, thì anh mới có cơ hội động vào người cô. Lý do chính đáng nên Hải Nam đành phải chấp nhận sự thật mà anh không mong muốn này. Thanh Lâm buồn bã lăn lóc mấy hôm thì anh đã đỡ hơn. Hôm nay anh tới công ty sớm, lúc anh đi qua phòng marketing thì anh thấy có mấy người đang ngồi nói xấu Hứa Vi. Này, hình như con Vi đang mang thai đấy. Ơ, thế nó có thai thật à? Bảo sao tao thấy bụng nó cứ lùm xùm. Eo, chưa chồng mà chửa kìa, bêu nhỉ. Nhìn bụng nó to thế, tao nghĩ nó chửa 5 tháng rồi ấy. Nhìn mặt nó ngoan hiền thế mà cũng ghê phết nhờ. Thanh Lâm nghe thấy mọi người nói Hứa Vi như vậy thì anh nóng mắt, anh đi lại gần mấy người đó khiến họ giật bắn cả người. Sếp, sếp, chào sếp ạ, sếp tới khi nào thế ạ? Tôi tới từ lúc mọi người bắt đầu nói về Hứa Vi đó. À, vâng ạ. Mấy người nói xấu sau lưng người khác như thế, có vui lắm không? Cứ cho là Hứa Vi đang mang thai thật đi. Thế cô ấy mang thai làm ảnh hưởng tới mọi người à? Hay là cô ấy mang thai làm mọi người mất ăn mất ngủ? Hay là mấy người bị làm sao? Không, không có gì đâu sếp ạ. Chúng tôi đang nói chuyện vui với nhau vậy thôi ạ. Mấy người nói chuyện vui lắm đúng không? Được thôi, tôi sẽ cho mọi người về nhà nghỉ ngơi để nói chuyện với nhau cho thoải mái luôn nhé. Sếp à, sếp. Thành Lâm lạnh lùng đi về phòng làm việc, anh gọi điện cho phòng nhân sự. Alo ạ, chị Hà nhân sự à? Vâng sếp, chị cho ba nhân viên bên phòng marketing nghỉ việc luôn nhé. Vâng, mà có chuyện gì vậy sếp? Họ muốn nghỉ việc để tiện nói chuyện cho thoải mái đấy mà. Cho họ nghỉ luôn sáng nay nhé. Vâng sếp. Sau đó Thanh Lâm chợt nhớ lại lời mấy người buôn chuyện kia nói. Mắt anh bỗng sáng lên. Họ nói Hứa Vi mang thai 5 tháng rồi sao? Mà Hứa Vi quen Hải Nam mới hơn 1 tháng. 5 tháng trước Hứa Vi đang ở bên cạnh mình mà. Không lẽ cô ấy mang thai với mình? Từ lúc Thanh Lâm nghi ngờ đứa bé trong bụng Hứa Vi là con của mình, mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào bụng của Hứa Vi. Hứa Vi đang ngồi làm việc, cô có linh cảm sếp Lâm đang nhìn mình. Cô mới quay lại nhìn sếp thì cô hoang mang khi thấy sếp Lâm đang nhìn cô không chớp mắt. Cô ngại quá, cô quay mặt đi và lẩm bẩm. Sếp nhìn mình không chớp mắt vậy luôn. Hứa Vi bỗng nhớ ra cô nóng quá, cô đã cởi áo khoác từ bao giờ. Cái áo len rộng nhưng vẫn không thể che cái bụng bầu của cô. Ngay lập tức cô với cái áo khoác và mặc vào luôn. Thanh Lâm đi lại gần, mắt anh dán chặt vào bụng cô, anh nhìn chằm chằm không chớp mắt, khiến cô nổi cả da gà. Sếp nhìn gì vậy ạ? Em có thai 5 tháng rồi đúng không? Tôi đi Mỹ 3 tháng về thì em có thai 5 tháng. Vậy có nghĩa là lúc đó em đang ở cạnh tôi. Lúc đó chúng ta chuẩn bị tổ chức đám cưới, trước khi tôi tai nạn mất trí nhớ đúng không? Hứa Vì hoang mang lo lắng, cô không biết tại sao Thanh Lâm lại biết cô mang thai được 5 tháng rồi. Cô ấp úng nói, không, tôi có thai đâu chứ. Em đừng nói dối nữa, cả công ty đều biết em đang mang thai đó. Họ còn đoán được là em mang thai được mấy tháng luôn đó. Đứa bé là con của tôi có đúng không? Không, không phải của anh đâu. Tôi mới mang thai được 3 tháng và đứa bé là con của Hải Nam. Chúng tôi sắp cưới rồi nên tôi mang thai là điều dễ hiểu mà. Em nói em mang thai 3 tháng, vậy là con của tôi rồi. 3 tháng trước tôi say rượu, em đã ngủ lại với tôi và chúng ta đã ngủ với nhau. Sáng hôm sau tôi khó xử quá, tôi ngại với em nên tôi đã bỏ sang Mỹ luôn mà. Hứa Vi bị Thanh Lâm dồn vào tường nên cô hoảng quá, cô cuống lên nói dối nhưng nói sai tùng lu loạn hết cả lên. Không phải, tôi mới mang thai 1 tháng thôi. Do tôi ăn nhiều nên tôi béo đấy. Tôi có thai với Hải Nam mà, anh đừng nhận vơ của anh nhé, không vui đâu nhé. Em nói em mang thai 1 tháng mà bụng em to như vậy rồi hả? Vừa nói Thanh Lâm vừa đặt tay lên bụng cô. Đứa bé trong bụng cô như cảm nhận được tình cảm của bố, nó ngay lập tức cựa quậy. Thanh Lâm xúc động, mắt anh đỏ hoe, anh cúi đầu và áp vào bụng Hứa Vi. Con à, con là con ngoan của bố đúng không con? Hứa Vi đẩy Thanh Lâm ra và nói, đứa bé không phải là con của anh đâu, anh đừng cố đổ vỏ cho người khác nữa, nếu không sau này anh sẽ hối hận đó. Anh chắc chắn đứa bé là con của anh, em đừng nói dối anh nữa Hứa Vi à. Anh xin em cho anh một cơ hội được bù đắp cho em và con có được không? Anh đã nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi em tha thứ cho anh có được không? Lúc đó anh bị mất trí nhớ nên anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Anh hứa từ bây giờ trở đi, anh sẽ không bao giờ để em phải buồn lòng về anh thêm một lần nào nữa đâu. Anh thề đấy, nếu anh bỏ rơi em và con một lần nữa thì anh ra đường xe đâm anh chết không được nhìn mặt con luôn. Hứa Vi liền bịt miệng Thanh Lâm. Trời, sao anh thề độc vậy hả? Anh chết em và con phải làm sao đây? Như vậy là đứa bé đúng là con của anh rồi. Hứa Vi à, em tha thứ cho anh một lần nữa em nhé. Em không biết nữa. Hứa Vi à, anh nhớ em, anh rất nhớ em. Thanh Lâm quỳ xuống, anh ôm chân Hứa Vi và khóc. Anh không nhớ anh đã rơi nước mắt vì Hứa Vi bao nhiêu lần rồi nữa. Hứa Vi kéo Thanh Lâm dậy. Anh ngồi dậy đi mà. Không ai vào lại tưởng em bắt nạt giám đốc đấy. Anh nguyện cả đời để em bắt nạt đó Vi à, anh yêu em. Thanh Lâm liền ôm Hứa Vi, cô chưa kịp đẩy anh ra thì anh đã hôn lên môi cô. Cô càng đẩy anh ra thì anh lại càng ôm cô chặt hơn. Cuối cùng thì Hứa Vi cũng mềm lòng, cô để anh ôm cô, để anh hôn cô. Cảm xúc yêu thương cứ ùa về khiến cả hai người xúc động, nước mắt cứ chảy ra. Hai người yêu thương nhau cuối cùng cũng tìm lại được nhau. Cả hai ôm nhau và khóc một hồi lâu. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn rơi. Tối hôm đó Thanh Lâm đưa Hứa Vi về nhà. Hải Nam đang chờ Hứa Vi ở trong nhà. Bà Hoa thấy Thanh Lâm đưa Hứa Vi về thì bà đi ra hỏi với giọng khó chịu. Hứa Vi, sao con lại đi cùng cậu ta hả? Mẹ à, đi vào nhà ngay. Thanh Lâm cúi đầu chào. Con chào mẹ, tôi không phải mẹ cậu. Cậu tới nhà tôi làm gì hả? Nhà tôi không tiếp khách, mời cậu về cho. Mẹ à, con biết con sai rồi ạ. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhé. Lúc đó con bị tai nạn, con mất trí nhớ mà mẹ. Bây giờ con nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi mẹ ạ. Con xin lỗi vì con mà mọi người phải bận lòng rồi. Con thật sự xin lỗi mẹ ạ. Cho dù cậu có nhớ lại rồi, thì bây giờ cũng muộn rồi. Hứa Vi sắp lấy chồng rồi. Chồng sắp cưới của Hứa Vi đang ngồi trong nhà kia. Giữa cậu và Hứa Vi đã hết duyên rồi, nên sau này cậu đừng làm phiền tới con gái của tôi nữa. Mẹ à, con biết là mẹ giận con. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm ạ. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhé. Từ nay về sau con sẽ bù đắp cho Hứa Vi tất cả những gì con có mẹ ạ. Cậu nói vậy là ý gì đây? Cậu cố tình làm phiền con gái tôi đúng không hả? Cậu có tin là tôi đánh vào mặt cậu không hả? Hứa Vi thấy vậy liền nói. Mẹ à, mẹ đừng mắng anh ấy nữa. Hứa Vi, con bị sao vậy hả? Con đang mang thai với thằng Nam, hai đứa xác định cưới rồi. Sao giờ con có thể đưa thằng Lâm về nhà mình như vậy được? Sao con suy nghĩ đơn giản thế hả? Mẹ à, thật ra đứa bé trong bụng con là con của anh Lâm đó ạ. Con mang thai gần 6 tháng rồi mà con và Hải Nam quen nhau mới được hơn 1 tháng thôi. Hải Nam tốt bụng quá, nên anh ấy mới nhận làm bố của đứa bé thôi mẹ ạ. Bà Hoa trợn tròn mắt nhìn Hứa Vi, bà không tin vào tai mình nữa. Con nói gì vậy hả? Sao có thể chứ con? Con nói dối mẹ đúng không? Con nói thật ạ. Con mang thai trước lúc anh Lâm bị tai nạn rồi mẹ à. Con xin lỗi mẹ vì con đã không nói sự thật với mẹ. Mẹ thông cảm cho con nhé. Lúc đó con bị dối quá nên con không suy nghĩ được nhiều ạ. Bà Hòa không biết phải nói sao nữa. Bà bực mình bỏ vào nhà. Trời ơi, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy hả? Mẹ mặc kệ con đấy, chuyện tình cảm của con thì con tự mình giải quyết đi. Bà Hoa bỏ vào phòng nằm. Thanh Lâm và Hứa Vi cùng đi vào nhà. Hải Nam thấy Thanh Lâm đi cùng Hứa Vi về nhà, anh có linh cảm sắp có chuyện không vui đến với anh, nhưng anh vẫn vui vẻ như không có chuyện gì. Hứa Vi, em về rồi à? Em làm có mệt không em? Em không mệt, anh tới khi nào thế ạ? Anh cũng vừa tới thôi. Hôm nay tới lịch khám thai đó em. Em thay đồ đi rồi anh đưa em đi khám thai. Thanh Lâm liền nói. Hải Nam, tôi cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Hứa Vi hơn một tháng qua. Giờ tôi trở về rồi, cậu không cần phải chăm sóc cô ấy nữa nhé. Để tôi đưa cô ấy đi khám là được rồi. Hải Nam thản nhiên nói. Tôi sẽ đưa cô ấy đi khám. Anh bận thì anh cứ về nhà trước đi. Thanh Lâm và Hải Nam nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn. Cả hai người đàn ông lì lợm không ai chịu thua ai cả. Hứa Vi thấy Thanh Lâm và Hải Nam nhìn nhau như muốn đánh nhau. Cô vội kéo Hải Nam ra ngoài và nói. Anh Nam à, em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta ra ngoài nói chuyện với nhau một lát nhé. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Bây giờ anh đưa em đi khám thai trước đã. Thanh Lâm muốn đưa em đi. Hải Nam à, em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không có lỗi gì cả. Em đang có thai nên em đừng suy nghĩ nhiều kẻo sau này. Con lúc nào mặt cũng cau có bà già đấy. Hải Nam à, anh nói rồi mà, em không có lỗi gì cả. Anh đã nói anh sẽ là bố của con rồi mà. Anh sẽ đưa em đi khám thai. Nhưng mà còn Thanh Lâm thì sao ạ? Kệ anh ta đi. Nếu anh ta là người bố tốt thì anh ta biết phải làm gì. Em không cần lo lắng đâu. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến giữa hai người đàn ông là cả hai cùng đưa Hứa Vi đi khám thai. Thanh Lâm liền nói. Đi xe của tôi đi. Xe của cậu gầm thấp quá, đi sóc đấy. Xe của anh gầm cao thế, đi rung đấy. Cậu đi thử bao giờ chưa? Mà bảo xe tôi rung. Anh nghĩ tôi không đủ tiền mua G63 đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi đã làm ngân hàng, thì ngoài tiền ra chúng tôi không có gì khác đâu anh ạ. Trong năm nay có rất nhiều ngân hàng phá sản đấy. Cậu hãy cẩn thận một chút đi. Đừng hoành hoang quá như thế chứ. Làm người đàn ông tử tế phải biết thế nào là khiêm tốn đúng không? Này, anh nói cho tử tế vào. Năm nay kinh tế khó khăn, đâu chỉ có nhiều ngân hàng phá sản đâu. Tôi thấy nhiều doanh nghiệp lớn cũng phá sản đó thôi. Hứa Vi thấy Thanh Lâm và Hải Nam cứ nói qua nói lại, cô liền nói. Thôi, em tự đi xe máy được rồi, hai người cứ ở đây mà nói nhau đi. Lúc đó Thanh Lâm và Hải Nam mới thôi không nói nhau nữa. Thanh Lâm lái xe chở Hứa Vi đi khám thai và đương nhiên là cả Hải Nam đi cùng. Ở trong phòng khám, y tá làm giấy tờ thì cả Thanh Lâm và Hải Nam ra ngồi trước mát. Chị y tá hỏi. Cho hỏi ai là chồng của chị Vi ạ? Cả Thanh Lâm và Hải Nam cùng đồng thanh nói. Là tôi ạ. Chị y tá ngẩng mặt lên nhìn hai người đàn ông trước mặt. Chị ngạc nhiên hỏi lại. Tôi hỏi ai là chồng chị Vi ạ? Là tôi đây. Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh nói, khiến chị y tá giật mình hoang mang. Hai anh đang không tôn trọng tôi đó. Tôi hỏi nghiêm túc ai là chồng chị Vi. Cả Thanh Lâm và Hải Nam vẫn đồng thanh nói lần thứ ba. Là tôi đây. Lúc này chị y tá dừng tay không viết nữa. Chị nhìn Thanh Lâm và Hải Nam một lượt, rồi gật gù như hiểu ra vấn đề. À, tôi hiểu rồi, chị Vi có hai người chồng đúng không ạ? Câu hỏi của chị y tá khiến Thanh Lâm và Hải Nam nhìn nhau mặt nóng phừng phừng lên. Cả hai đồng thanh nói. Cô ấy không lấy hai chồng đâu, một chồng là tôi thôi. Chị y tá gãi đầu khó hiểu. Hai người kỳ thật đó, cả hai cùng nhận là chồng chị ấy, xong giờ lại bảo chị ấy không lấy hai chồng. Đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ. Nếu hai anh không nghiêm túc thì mời hai anh về giúp tôi. Tôi còn phải làm việc, tôi không có thời gian đùa với hai người đâu nhé. Hải Nam lúc này mới thở dài, rồi đứng dậy và đi ra ngoài. Thanh Lâm liền nói. Tôi là chồng cô ấy đây. Đấy, thế có nhanh không? Anh ký tên vào đây giúp tôi. Vâng. Đâu phải chuyện gì cũng mang ra đùa được đâu chứ. Vâng, tôi xin lỗi ạ. Tối hôm đó,